Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 96, Tuệ Tuệ cậu thật sự thích Lục tiên sinh sao? Góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Tuệ Tuệ chỉ à một tiếng đáp lại. Hạ An An thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tuệ Tuệ, cậu còn à cái gì chứ? Nói đi, tớ biết gì đều nói rồi. Cậu biết gì cũng nói ra đi. Hứa Tuệ Tuệ, Hạ An An. Lục tổng tên thật là Lục Thần Vũ. Hứa Tuệ Tuệ, Lục tiên sinh cũng tên là Lục Thần Vũ. Chấm, Diệp Linh. Qua mấy giây, Hạ An An lại nhắn tin tới. Lời ít ý nhiều. 3 năm trước, Hứa Thiên Ân là người Hoa duy nhất được bước vào Thánh Lê Viện của nước ép. Biết vì sao không? Tớ nghe nói là tự tay Lục Tổng Lục Thần Vũ đưa cô ta vào đấy. 3 năm sau, Hứa Thiên Ân về nước. Lục Tổng Lục Thần Vũ liền ném ra 120 triệu lập tức tạo nên giai thoại. Khiến cho Hứa Lộc Ngôn phải từ bỏ suy nghĩ muốn ly hôn với Triệu Uyên Nhan. 3 năm trước tự mình đưa Hứa Thiên Ân xuất ngoại. 3 năm sau liền vung ra 120 triệu đón cô ta trở về. Hứa Thiên Ân quả thực đã trở thành người phụ nữ khiến cho đàn ông tình nguyện vì mình mà chinh phục thế giới. Lục Thần Vũ chính là dũng sĩ áo giáp nguyện vì cô ta mở mang bờ cõi. Hàng mi dài của Hứa Tuệ Tuệ khẽ cụp xuống. Cô không nghĩ tới Lục Thần Vũ với Hứa Thiên Ân lại có quan hệ với nhau. Xem ra Lục Thần Vũ là một lá bài trong tay Hứa Thiên Ân. Hạ An An vô cùng tức giận. Hứa Thiên Ân chẳng những có thể toàn thây thoát ra khỏi vụ của Triệu Uyển Nhan. Trở thành một đứa con hiếu thuận được mọi người khen ngợi. Bây giờ 120 triệu kia càng khiến cho giá trị của Hứa Thiên Ân tăng thêm một bậc. Trọng điểm là, người đàn ông ném ra 120 triệu này lại là người chồng mới cưới của Tuệ Tuệ. Hạ An An, Tuệ Tuệ, cậu vẫn còn à được. Hứa Tuệ Tuệ trả lời. An An, cậu đừng tức giận, chuyện này rất đơn giản mà. Hạ An An, đơn giản chỗ nào? Hứa Tuệ Tuệ. Ngoại trừ mấy anh em cùng với người thân của Lục Thần Vũ. Hiện tại không có ai biết anh ấy chính là chủ nhân của Trúc Lam Uyển. Hạ An An, cho nên, Hứa Tuệ Tuệ, cho nên tất cả mọi người đều không biết tớ gả cho Lục Thần Vũ. Như vậy đi, tớ sẽ đi tìm Triệu Uyển Nhan. Nói với bà ta rằng vốn dĩ đã có một cơ hội lớn bày ra trước mặt. Con gái cưng của bà ta vốn có thể gả cho Lục Thần Vũ. Nhưng không may bà ta lại đẩy tớ đi gả thay. Đoán chừng Triệu Uyển Nhan vừa nhặt về được nửa cái mạng sẽ tức mà chết. Hứa Tuệ Tuệ, tiếp đó tớ sẽ đi tìm Hứa Lộc Ngôn. Nói cho ông ta biết, 120 triệu này là tiền gì. Mau lấy đi mà giải cứu cho Hứa Thị. Một nửa giang sơn này của Lục Thị vốn cho ông. Vì ông là nhạc phụ đại nhân của Lục Thần Vũ, nhưng đứa con gái mà ông không thích nhất này cũng không hề muốn nhận ông làm ba. Thật đáng tiếc, Hứa Tuệ Tuệ, cuối cùng tớ sẽ thu thập Hứa Thiên Ân. Tớ cũng không cần đích thân đi gặp mặt cô ta. Chỉ cần bảo luật sư làm đơn kiện, lấy danh nghĩa của Lục phu nhân thu hồi lại tất cả tài sản chung của hai vợ chồng. Hạn cho cô ta trong vòng 3 ngày phải phun ra được 120 triệu. Một chút cũng không thể thiếu. Hứa Tuệ Tuệ, An An, những chuyện này đều rất đơn giản. Tớ có thể dễ dàng phá vỡ mộng đẹp của bọn họ. Khiến cho giai thoại biến thành trò cười. Hạ An An đầu bên kia trầm mặc mấy giây. Sau đó gửi qua một tin. Tuệ Tuệ, có bản lĩnh thì cậu làm đi. Đừng ở chỗ tớ khua môi múa mép. Hứa Tuệ Tuệ giật giật khóe môi. Hạ An An hết giận hỏi. Tuệ Tuệ, cậu thật sự thích Lục tiên sinh à? Hứa Tuệ Tuệ chưa trả lời. Một lúc sau, Hạ An An lại nhắn tới. Tối nay tới đón tớ nha. Tớ về Hải Thành rồi. Hứa Tuệ Tuệ sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cô ấy lại quay về nhanh như vậy. 2 ngày trước lúc ở Tam Á còn nói là muốn chờ thêm mấy ngày nữa. Hứa Tuệ Tuệ, sao lại về sớm như vậy? Hạ An An, sợ cậu bị bắt nạt đấy.